Kinh Không Uế Nhiễm, Anangana Sutta, Trung Bộ Kinh, bài số 5. Hôm nay chúng ta tìm hiểu bài kinh trong Trung Bộ, bài kinh số 5. Đó là Kinh Không Uế Nhiễm, tên Pali là Anangana Sutta. Đây là bài kinh tương đối hơi khác so với các bài kinh đã được chia sẻ trong chương trình. Khác ở đây là người thuyết giảng không phải là Đức Phật, mà là trưởng lão Xá Lợi Phất Sariputta. Địa điểm thuyết giảng không có gì xa lạ, chính là tại khu vườn xoài của Hoàng thân Jeta, mà chúng ta quen gọi là Kỳ Viên Tịnh Xá ở Savatthi. Nó được đại cư sĩ cấp cô độc Anathapindika mua lại và xây dựng thành hương thất cho Đức Phật và Chư Tăng, làm chỗ trú ngụ trong các kỳ an cư mùa mưa. Người nghe, ngoài đại chúng tỳ khưu còn có trưởng lão Mục Kiền Liên Mahamoggallana là người tương tác trong pháp thoại này. Ngài Mục Kiền Liên không những là một người bạn đồng tu mà còn là bạn thân thiết với ngài Xá Lợi Phất từ khi còn là thanh niên tại gia, và đã từng trải qua khá nhiều thăng trầm cuộc sống cũng như là trong thời gian tầm đạo, học đạo và tu tập cùng nhau. Về duyên khởi bài kinh, ngài Xá Lợi Phất ở trước mặt chúng tăng và khởi lên ý nghĩ chia sẻ nội dung này cho tất cả mọi người cùng nghe. Có thể về mặt nào đó chúng ta hiểu rằng trong đại chúng tỳ khưu tăng đó đã có một số vấn đề tu học ở cuối bài kinh có lộ ra, cho nên đây có thể là lý do khiến ngài khởi ý chia sẻ pháp thoại này với đại chúng tỳ khưu, đặc biệt là hướng tới các vị tỳ khưu trẻ. Bây giờ xin đi vào nội dung chính của kinh văn này. Cuối buổi chia sẻ cũng như là mọi lần sẽ là phần tóm lược toàn bộ nội dung của pháp thoại. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Savatthi xá về tại Jetavana Kỳ Đà Lâm, vườn ông Anathapindika cấp cô độc. Ở tại đây Tôn giả Sariputta Xá Lợi Phất gọi các tỳ khưu: Chư hiền tỳ khưu, thưa hiền giả. Các tỳ khưu ấy vâng đáp Tôn giả Sariputta. Tôn giả Sariputta nói như sau: Này chư hiền, ở đời có bốn hạng người. Thế nào là bốn? Chư hiền, ở đây có hạng người có câu uế nhưng không như thật tuệ chi. Nội thân ta có câu uế. Lại nữa chư hiền, ở đây có hạng người có câu uế và như thật tuệ chi. Nội thân ta có câu uế. Lại nữa chư hiền, ở đây có hạng người không có câu uế nhưng không như thật tuệ chi. Nội thân ta không có câu uế. Lại nữa chư hiền, ở đây có hạng người không có câu uế và như thật tuệ chi. Nội thân ta không có câu uế. Đoạn pháp thoại trên do sử dụng một số thuật ngữ Phật học Hán Việt như thật, tuệ chi lặp đi lặp lại, có thể gây khó hiểu cho một số vị chưa quen biết nhiều hoặc chưa thân thiết nhiều với các thuật ngữ Hán Việt về Phật học. Như thật ở đây nghĩa là khi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý tiếp xúc với đối tượng của nó thì biết rõ, biết đúng, không nghi ngờ, không nhầm lẫn. Còn tuệ chi tức là cái biết trực tiếp đối với đối tượng, không bị che mờ bởi lăng kính của tham, sân, bản ngã. Trong nội dung của đoạn khởi đầu bài pháp thoại này, ngài Xá Lợi Phất đề cập đến bốn hạng người, nhưng không nói là hạng người tại gia hay xuất gia. Bốn hạng người này được chia làm hai loại. Hạng người có câu uế được chia làm hai loại: hạng biết rõ mình có câu uế và hạng không biết rõ mình có câu uế. Hạng người không có câu uế cũng chia làm hai loại: hạng biết rõ mình không có câu uế và hạng không biết rõ mình không có câu uế. Chư hiền, ở đây hạng người có câu uế nhưng không như thật tuệ chi, nội thân ta có câu uế. Trong hai hạng người có câu uế, Hạng người này vì vậy được gọi là hạng người hạ liệt. Chư hiền, ở đây hạng người có cấu uế và như thật tuệ trí. Nội thân ta có cấu uế. Trong hai hạng người có cấu uế, hạng người này vì vậy được gọi là hạng người ưu thắng. Nội thân không phải chỉ là thân thể vật lý, mà phải hiểu theo nghĩa là trên chính hợp thể thân tâm này. Cái tâm luôn luôn gá vào thân vật lý. Những cái làm ra cấu uế không thanh tịnh, đầu tiên sẽ nương tựa vào khởi ý, khởi niệm, tư duy của tâm. Và tâm thì luôn luôn gắn chặt với thân. Do vậy khi nói nội thân có cấu uế, hàm nghĩa là thân và tâm. Vì hành vi biểu hiện của cấu uế tuy được thể hiện qua thân, nhưng mà nguồn lực hoặc là cái nuôi dưỡng phát triển cấu uế đó là từ nội tâm. Trong đoạn kinh này, Ngài Xá Lợi Phất xác nhận trong hàng người có cấu uế được phân ra thành hai loại là hàng người hạ liệt và hàng người ưu thắng. Nói dễ hiểu hơn, hạng người hạ liệt chính là hạng người thấp kém và hạng người ưu thắng là hạng người đáng kính vì phẩm chất của họ. Chư hiền, ở đây có hạng người không có cấu uế nhưng không như thật tuệ trí, nội thân ta không có cấu uế. Trong hạng người không có cấu uế, hạng người này vì vậy được gọi là hạng người hạ liệt. Chư hiền, ở đây hạng người không có cấu uế và như thật tuệ trí, nội thân ta không có cấu uế. Trong hai hạng người không có cấu uế, hạng người này vì vậy được gọi là hạng người ưu thắng. Tương tự đoạn kinh trước, ở đây là nói về hạng người không có cấu uế. Người không có cấu uế nhưng mà không biết mình không có cấu uế thì gọi là hạng người thấp kém. Người không có cấu uế và biết rõ mình không có cấu uế, như vậy gọi là hạng người đáng kính. Được nói như vậy, tôn giả Mahamoggallana Đại Mục Kiền Liên nói với tôn giả Sariputta như sau. Tôn giả Sariputta, do nhân gì, do duyên gì, trong hai hạng người có cấu uế này, một hạng người được gọi là hạ liệt, một hạng người được gọi là ưu thắng? Tôn giả Sariputta, do nhân gì, do duyên gì trong hai hạng người không có cấu uế này, một hạng người được gọi là hạ liệt, một hạng người được gọi là ưu thắng? Căn cứ vào tiêu chí nào để phân biệt một hạng là thấp kém, một hạng là đáng kính? Tuy cả hai đều có phẩm tính giống nhau, cấu uế hoặc không cấu uế. Thắc mắc của Ngài Mahamoggallana có lẽ là cùng thắc mắc với chúng ta khi được nghe Ngài Xá Lợi Phất giới thiệu về bốn hạng người trên. Chúng ta xem thử Ngài Xá Lợi Phất sẽ giải thích như thế nào với các hạng người này. Ở đây, hiền giả, hạng người có cấu uế nhưng không như thật tuệ trí, nội thân ta có cấu uế. Với người này có thể chờ đợi như sau. Người này sẽ không khởi lên ước muốn, sẽ không cố gắng, sẽ không tinh tấn để diệt trừ cấu uế ấy. Người này sẽ từ trần trong khi còn có tham, còn có sân, còn có si, trong khi còn cấu uế, trong khi tâm còn ô nhiễm. Này hiền giả, giống như một cái bát bằng đồng mang từ chợ về hay mang từ nhà thợ rèn về, phủ đầy bụi bặm và người chủ cái bát ấy không dùng đến, không lau chùi và quăng cái bát ấy vào chỗ đầy bụi bặm. Này hiền giả, như vậy cái bát ấy sau một thời gian càng ô nhiễm hơn, càng đầy bụi bặm hơn. Vậy hàng người có cấu uế nhưng không như thật tuệ trí, biểu hiện của họ là gì? Chúng ta có một đoạn giải thích của Ngài Xá Lợi Phất về hàng người có cấu uế nhưng không như thật tuệ trí, và ví dụ so sánh về vấn đề này của Ngài rất cụ thể. Ngài so sánh với một cái bát bằng đồng được mua về từ chợ hoặc chỗ người thợ rèn, tuy nhiên không phải bình mới mà dính đầy bụi bặm. Người chủ khi mang về thì không sử dụng nên không vệ sinh lau chùi cho cái bát sạch sẽ, còn quăng nó vào chỗ bụi bặm nhất, dơ dáy nhất và hoàn toàn không quan tâm đến nó. Sau một thời gian cái bát ấy đã dơ và còn dơ hơn do không được sử dụng, không được lau chùi và trở thành vật phế bỏ. Ví dụ này tượng trưng cho thân tâm này, do không biết nội tâm mình có cấu uế nên hạng người này không khởi lên những ý nghĩa tích cực, những niệm khởi tốt đẹp, từ đó cũng sẽ không cố gắng, không siêng năng để diệt trừ những cấu uế ấy, nên nội tâm họ vẫn còn nguyên các ô nhiễm. Họ không biết được giá trị của thân tâm này, không dùng cái hữu dụng của thân tâm này để tu tập. Giống như là đồ dùng mà chúng ta không sử dụng và thường xuyên được lau chùi thì sẽ bị bám đầy bụi bặm. Chính vì không nhận thức được, không biết được một cách đúng đắn, nội tâm này có cố ế, cho nên hạng người này ứng xử với thân tâm mình như là người chủ thiếu hiểu biết đã quăng bình bát vào góc nhà tối tăm, phủ đầy bụi bặm và phế bỏ nó. Và tất nhiên, khi họ từ giã cõi đời này cùng với tất cả hạnh nghiệp không tốt đẹp, chết trong khi tâm vẫn còn đầy câu uế, đầy những ô nhiễm tham sân si, nó sẽ dẫn dắt tái sinh ở các cảnh giới khổ đau, thấp kém. Này hiền giả, sự thật là vậy. Đó là câu cảm thán và xác nhận của Ngài Mục Kiền Liên đối với giải thích của Ngài Xá Lợi Phất. Chúng ta nghe Ngài Xá Lợi Phất nói tiếp. Này hiền giả, như vậy hạng người có câu ế nhưng không như thật tuệ chi. Nội thân ta có câu ế, với người này có thể chờ đợi như sau. Người này sẽ không khởi lên ước muốn, sẽ không cố gắng, sẽ không tinh tấn để diệt trừ câu ế ấy. Người này sẽ tử trần, trong khi còn có tham, còn có sân, còn có si, trong khi còn câu ế, trong khi tâm còn ô nhiễm. Ngài Xá Lợi Phất xác nhận lại hạng người có câu ế nhưng không như thật tệ chi trong nội thân, nội tâm có câu ế, và họ không có những hành động tích cực để thanh tẩy câu ế, diệt trừ câu ế, cho nên họ sẽ tử trần, mang theo hành trang đi vào cảnh giới khác với đầy tham, sân, si và ô nhiễm. Ở đây, này hiền giả, hạng người có câu ế và như thật tuệ chi, nội thân ta có câu ế, với người này có thể chờ đợi như sau. Người này sẽ khởi lên ước muốn, sẽ cố gắng, sẽ tinh tấn để diệt trừ câu ế ấy. Người này sẽ tử trần trong khi không còn tham, không còn sân, không còn si, trong khi không còn câu ế, trong khi tâm không còn ô nhiễm. Này hiền giả, giống như cái bát bằng đồng mang từ chợ về hay mang từ nhà thợ rèn về, phủ đầy bụi bặm và người chủ cái bát ấy dùng đến lau chùi và không quăng cái bát ấy vào chỗ đầy bụi bặm. Này hiền giả, như vậy cái bát ấy sau một thời gian được thanh tịnh hơn, được sạch sẽ hơn. Này hiền giả, sự thật là vậy. Này hiền giả, như vậy hàng người có câu uế và như thật tuệ chi, nội thân ta có câu uế, với hạng người này có thể chờ đợi như sau. Người này sẽ khởi lên ước muốn, sẽ cố gắng, sẽ tinh tấn để diệt trừ câu uế ấy. Người này sẽ tử trần trong khi không còn tham, không còn sân, không còn si, trong khi không còn câu uế, trong khi tâm không còn ô nhiễm. Ngài giới thiệu hạng người thứ hai, đó là người có câu uế và biết rõ nội thân mình có câu uế. Cũng lấy ví dụ về cái bát bằng đồng dính đầy bụi bặm được mua ở chợ hoặc từ nhà người thợ rèn, tượng trưng cho thân tâm có ô nhiễm, có câu uế. Vị này sau khi về nhà chịu khó lau chùi, rửa, cọ sát bằng mọi cách để thanh tẩy dần tất cả những chất dơ bẩn bụi bặm bám vào trong bình bát. Chẳng bao lâu, bình bát này nhờ sự gia công của người chủ nên được sạch sẽ, sáng loá, đẹp đẽ, không còn nhơ nhớp, bẩn thỉu như trước nữa. Ở đây, Ngài Xá Lợi Phất cũng khẳng định rằng một người có câu uế và biết rõ mình có câu uế. Vì biết rõ cho nên vị này sẽ khởi lên ước muốn diệt trừ, làm sạch các câu uế và ô nhiễm nội tâm. Và vị này có thể ngay trong đời sống hiện tại sẽ chấm dứt được ô nhiễm nội tâm, thanh tẩy được tham sân si. Lời giải thích này cũng đã được Ngài Mục Kiền Liên tán thán. Ở đây, này hiền giả, hạng người không có câu uế nhưng không như thật tuệ chi, nội thân ta không có câu uế. Với người này có thể chờ đợi như sau. Người này sẽ tư niệm tịnh tướng. Do tư niệm tịnh tướng, tham sẽ làm ô nhiễm tâm của người này. Người này sẽ tử trần trong khi còn có tham, còn có sân, còn có si, trong khi còn câu uế, trong khi tâm còn ô nhiễm. Này hiền giả, giống như một cái bát bằng đồng mang từ chợ về hay mang từ nhà thợ rèn về, thanh tịnh và sạch sẽ, và người chủ cái bát ấy không dùng đến, không lau chùi và quăng cái bát ấy vào chỗ đầy bụi bặm. Này hiền giả, như vậy cái bát ấy sau một thời gian càng ô nhiễm hơn, càng bụi bặm hơn. Này hiền giả, sự thật là như vậy. Này hiền giả, như vậy hàng người không có câu uế nhưng không như thật tuệ chi. Nội thân ta không có câu uế. Với người này có thể chờ đợi như sau. Người này sẽ tư niệm tỉnh tướng. Do tư niệm tỉnh tướng, tham sẽ làm ô nhiễm tâm của người này. Người này sẽ từ trần trong khi còn có tham, còn có sân, còn có si. Trong khi còn câu uế, trong khi tâm còn ô nhiễm. Ngài Xá Lợi Phất trình bày hạng người tiếp theo là hạng người không có câu uế nhưng không biết rõ thân tâm mình là không có câu uế. Do không biết rõ nội tâm của mình không có câu uế và không cảnh giác đối với mọi tình huống xảy ra trong đời sống, cho nên vì đó sẽ tư niệm tỉnh tướng. Tỉnh tướng ở đây chính là khi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý tiếp xúc với các đối tượng hợp ý vừa lòng và nổi tham lên. Vì vậy, ở một thời điểm nào đó, trong tâm vị này sẽ khởi lên một số ý nghĩ, một số niệm tưởng về những đối tượng vừa lòng hợp ý, đẹp đẽ, hợp với tham của họ. Nội tâm vị này sẽ bị tham chi phối, và khi bị tham chi phối sẽ lập tức có sân. Tham sân có mặt thì si có mặt. Tâm này lập tức bị ô nhiễm, mặc dù trước đó không bị ô nhiễm. Chúng ta phải lưu ý, điều này nghĩa là có những giây phút trong cuộc đời chúng ta không có tham, không có sân, không có si mà mình không như thật biết. Tuy nhiên khi gặp đối tượng phù hợp, hợp gu, hợp sở thích thì những tâm bất thiện sẽ khởi lên. Xin ví dụ, chẳng hạn như có người thích nghe nhạc cổ điển, còn nhạc hiện đại như là jazz, disco hoặc là rap thì họ không có cảm tình. Cho nên khi có các loại nhạc không thích được chơi, họ không khởi lên cái thích, ham muốn đối với các thể loại đó. Nhưng đừng tưởng rằng họ không có ham mê, ham thích đối với âm nhạc. Một lúc nào đó khi được nghe những bản nhạc cổ điển thì lập tức ham muốn của họ sẽ khởi lên. Nhưng họ không biết và bị cái ham muốn đó dẫn dắt chi phối, tâm họ sẽ bị ô nhiễm. Hoặc là có người mũi rất tinh, đánh hơi nhận biết các mùi rất tài. Có một số mùi người đó không thích như nước hoa, son phấn, vân vân. Do vậy khi đi vào đô thị hay ở trong đám đông người, họ càng chán ghét hơn đối với các mùi hương thơm giả tạo. Nhưng hôm nào đó họ đi về đồng quê, chỉ có mùi của hương hoa đồng nội, không khí tươi mát của thiên nhiên đối với môi trường sống này. Và chẳng bao lâu tâm họ sẽ bị chế ngự bởi tham. Vì vậy, dù thân tâm không có câu uế nhưng không nhận biết rõ thì rất có thể bị tham sân si chi phối. Một lúc nào đó, vì không tỉnh táo sáng suốt đủ để nhận ra sự nguy hiểm, sự có mặt, vị ngọt của chúng thì sẽ bị chúng chi phối, làm chủ và không thể xuất ly khỏi chúng. Ở đây, này hiền giả, hàng người không có câu uế và như thật tuệ chi, nội thân ta không có câu uế. Với người này có thể chờ đợi như sau. Người này sẽ không tư niệm tỉnh tướng. Do không tư niệm tỉnh tướng, tham sẽ không làm ô nhiễm tâm của người này. Người này sẽ tử trần trong khi không có tham, không có sân, không có si, trong khi không còn câu uế, trong khi tâm không còn ô nhiễm. Này hiền giả, giống như một cái bát bằng đồng mang từ chợ về hay mang từ nhà thợ rèn về, thanh tịnh và sạch sẽ, và người chủ cái bát ấy dùng đến lau chùi và không quăng cái bát ấy vào chỗ đầy bụi bặm. Này hiền giả, như vậy cái bát ấy sau một thời gian càng được thanh tịnh hơn, càng được sạch sẽ hơn. Này hiền giả, như vậy hàng người không có câu uế và như thật tuệ chi, nội thân ta không có câu uế. Với người này có thể chờ đợi như sau. Người này sẽ không tư niệm tỉnh tướng. Do không tư niệm tỉnh tướng, tham sẽ không làm ô nhiễm tâm của người này. Người này sẽ tử trần, không có tham, không có sân, không có si, không còn câu uế, tâm không còn ô nhiễm. Hạng người cuối cùng này biết rõ mình, biết rõ thân tâm mình không có câu uế. Do vậy vì ấy không khởi lên bất kỳ một hiện tượng nào về tịnh tướng. Tức là khi lục căn tiếp xúc với các đối tượng, không khởi lên tham, không khởi lên luyến ái, không khởi lên các thích thú trong lòng. Và vì ấy biết rõ, nhờ vậy mà tham sân si không làm chủ được tâm vị ấy, và vị ấy có thể ngay trong đời sống hiện tại vượt qua được tham sân si. Này hiền giả Mongalana, do nhân này, do duyên này, trong hai người có câu ấy này, một người được gọi là Hà Liệt, một người được gọi là Ưu Thắng. Này hiền giả Mongalana, do nhân này, do duyên này, trong hai người không có câu ấy này, một người được gọi là Hạ Liệt, một người được gọi là Ưu Thắng. Ngài Xá Lợi Phất khẳng định lại một lần nữa, vì sao gọi là Hạ Liệt thấp kém, vì sao gọi là Ưu Thắng đáng kính. Chúng tôi xin tóm tắt như sau. 1. Hạng người có câu ế nhưng không biết mình có câu ế. Sẽ không có chuyện người này khởi lên ý muốn diệt trừ câu ế và cố gắng thanh tẩy uế trược nội tâm. Người này sẽ mang theo mình các loại uế nhiễm, tham sân si khi tự giá cõi đời. Cuộc đời người này bị lãng phí như cái bát bằng đồng được mua ở chợ hay từ thợ rèn, và gia chủ mang về nhà bỏ quên trong xó nhà lâu ngày, phủ đầy bụi bặm ten mốc. Do đó hạng người này được gọi là Hạ Liệt. 2. Hạng người có câu uế và biết nội tâm mình có câu uế. Người này sẽ khởi lên ý muốn diệt trừ câu uế và cố gắng thanh tẩy uế trược trong tâm. Người này có thể sẽ ra đi khỏi cuộc đời này với hành trang rỗng không, không tham sân si, không còn ô nhiễm và câu uế nội tâm, như cái bát bằng đồng được mua ở chợ hay từ lò rèn mang về, được gia chủ thường xuyên sử dụng lau chùi bụi bẩn, chất dơ nên luôn sáng bóng đẹp đẽ. Do đó hạng người này được gọi là Ưu Thắng. 3. Hạng người không có câu uế nhưng không biết mình không có câu uế. Người này có thể có các niệm tưởng hoan hỷ với các đối tượng vừa lòng hợp ý, xinh đẹp hấp dẫn, khi các căn quyền tương tác với các đối tượng của chúng. Do hoan hỷ vừa lòng các đối tượng nên tham ái sẽ thâm nhập tâm người này. Hậu quả là người này sẽ từ trần trong khi tâm vẫn còn câu uế ô nhiễm bởi tham sân si. Ví như là cái bát đồng được mua từ chợ về hay mua ở lò rèn về sang bóng, đẹp đẽ, nhưng gia chủ không dùng mà quăng bỏ ở xó nhà. Sau một thời gian cái bát mất dần vẻ sáng bóng, bị bụi bẩn bám dày, trông xấu xí và dơ bẩn. Do đó, hạng người này được gọi là Hạ Liệt. 4. Hạng người không có câu uế và biết nội tâm mình không có câu uế. Người này sẽ không để các niệm tưởng thích thú các đối tượng mỹ miều, xinh tươi, duyên dáng khởi sinh và chi phối nội tâm. Nhờ vậy tham ái sẽ không thâm nhập làm ô nhiễm nội tâm. Người này sẽ rời khỏi cuộc đời với tâm thanh tịnh, không còn ô nhiễm, không có tham sân si, cũng như là cái bát đồng được mang từ chợ về hay mang từ lò rèn về sáng bóng, sạch sẽ và được gia chủ thường xuyên dùng, thường xuyên lau chùi và cất vào chỗ trang trọng, nên cái bát luôn luôn sáng chói đẹp đẽ. Do đó hạng người này gọi là Ưu Thắng. Này hiền giả, câu uế gọi là câu uế, danh từ gì là đồng nghĩa cái gọi là câu uế? Ngài Mục Kiền Liên chất vấn Ngài Xá Lợi Phất, thỉnh Ngài Xá Lợi Phất làm rõ ý nghĩa câu uế là gì, những gì liên quan gần gũi với câu uế. Và chúng ta hãy nghe Ngài Xá Lợi Phất trả lời. Này hiền giả, các ác bất thiện pháp, cảnh giới của dục là đồng nghĩa cái gọi là câu uế. Ác bất thiện pháp là những cái xấu độc, cảnh giới của dục là cõi dục giới, thế giới của tham ái liên hệ đến dục. Vậy cái gọi là câu uế được chỉ ra nằm trên thân và tâm của một người. Tiếp theo, Ngài Xá Lợi Phất mở rộng ý nghĩa này bằng rất nhiều ví dụ cụ thể tiếp theo. Này hiền giả, sự tình này xảy ra ở đây, một tỳ khưu có thể khởi lên ý muốn như sau. Nếu ta có phạm giới tội, mong rằng các tỳ khưu chớ có biết về ta rằng là đã phạm giới tội. Này hiền giả, sự tình này có thể xảy ra, các tỳ khưu có thể biết được các tỳ khưu ấy đã phạm giới tội. Tỳ khưu này nghĩ rằng các tỳ khưu đã biết được ta đã phạm giới tội, do đó vị này trở thành phẫn nộ và bất mãn. Phẫn nộ và bất mãn cả hai thuộc về câu uế. Điểm cần lưu ý trong các ví dụ này, Ngài Xá Lợi Phất đang giả định các tình huống xảy ra đối với một vị tỳ khưu xuất gia trong Phật giáo để làm rõ ý nghĩa câu uế. Ngài không nói mông lung mà đưa ra ví dụ trực tiếp, chỉ rõ trong hàng người xuất gia, vì Ngài đang thuyết giảng cho tăng chúng. Có thể trong số chúng tăng đang có mặt, có một số vị đang có câu uế. Các ví dụ đưa ra là về việc phạm giới của vị tỳ khưu. Một khi xuất gia, gia nhập vào hội chúng tăng, tu học với sự hướng dẫn dạy dỗ của Đức Phật và các vị trưởng lão đi trước, thì người xuất gia phải chấp nhận thực hiện các quy định không được phép làm, vì những việc đó có thể gây bất lợi, có hại cho đời sống phạm hạnh, cho lộ trình tu học, hoặc là làm tổn thương niềm tin của tín thí. Vi phạm những quy định đó gọi là phạm giới tội. Trong ví dụ đầu tiên này, khi phạm giới tội, vị tỳ khưu khởi lên ước muốn là các vị đồng tu không biết rằng vị này đã phạm giới tội. Nhưng trong thực tế thì việc phạm giới tội của vị đó đã được nhiều người biết. Do đó, vị tỳ khưu liền bất mãn và phẫn nộ. Bất mãn và phẫn nộ là thái độ tâm sân hận, cho nên nó là cầu uế. Này hiền giả, sự tình này xảy ra, ở đây một tỳ khưu có thể khởi lên ý muốn như sau: nếu ta có phạm giới tội, mong rằng các tỳ khưu hãy quở trách ta ở chỗ kín đáo, không phải ở giữa tăng chúng. Này hiền giả, sự tình này có thể xảy ra, các tỳ khưu quở trách tỳ khưu ấy ở giữa tăng chúng, không phải ở chỗ kín đáo. Tỳ khưu này nghĩ rằng các tỳ khưu quở trách ta ở giữa tăng chúng, không phải ở chỗ kín đáo. Do đó vị này trở thành phẫn nộ và bất mãn. Này hiền giả, phẫn nộ và bất mãn cả hai thuộc về cầu uế. Ví dụ thứ hai, vị tỳ khưu phạm giới tội và ước rằng các vị tỳ khưu đồng tu của trách mình ở nơi kín đáo, không phải trước tăng chúng. Nhưng mà sự tình xảy ra ngược lại, vị tỳ khưu phạm giới tội bị khiển trách ngay trước đại chúng tăng. Chính vì lý do này, vị tỳ khưu ấy phẫn nộ và bất mãn. Đây là câu uế. Này hiền giả, sự tình xảy ra ở đây, một tỳ khưu có thể khởi lên ý muốn như sau: nếu ta có phạm giới tội, mong rằng một tỳ khưu đồng đẳng hãy quở trách ta, chứ không phải một vị không đồng đẳng. Này hiền giả, sự tình này có thể xảy ra, một tỳ khưu không đồng đẳng quở trách tỳ khưu ấy, không phải một tỳ khưu đồng đẳng. Tỳ khưu này nghĩ rằng một tỳ khưu không đồng đẳng quở trách ta, không phải một tỳ khưu đồng đẳng. Do đó vị này trở thành phẫn nộ và bất mãn. Này hiền giả, phẫn nộ và bất mãn cả hai thuộc về câu uế. Ví dụ thứ ba, vị tỳ khưu phạm giới tội ước mong được một vị tỳ khưu đồng hàng, đồng vai vế của trách, nhưng sự tình ngược lại. Khi vị ấy phạm giới tội thì được xem như là một bị can, cho nên tăng chúng có thể cử ra những vị nhỏ tuổi hơn, thứ bậc thấp hơn vị đó để đại diện tăng khiển trách, nhắc nhở vị ấy. Chính vì vậy vị tỳ khưu này khởi lên phẫn nộ và bất mãn, mà đã phẫn nộ và bất mãn thì đó chính là câu uế. Này hiền giả, sự tình này xảy ra, ở đây một tỳ khưu có thể khởi lên ý muốn như sau: mong rằng bậc đạo sư hãy hỏi ta nhiều lần trong khi giảng pháp cho chúng tỳ khưu. Mong rằng bậc đạo sư không hỏi tỳ khưu khác nhiều lần trong khi giảng pháp cho chúng tỳ khưu. Này hiền giả, sự tình này có thể xảy ra, bậc đạo sư hỏi một tỳ khưu khác nhiều lần trong khi giảng pháp cho chúng tỳ khưu. Bậc đạo sư không hỏi tỳ khưu ấy nhiều lần trong khi giảng pháp cho chúng tỳ khưu. Tỳ khưu này nghĩ rằng bậc đạo sư hỏi một tỳ khưu khác nhiều lần trong khi giảng pháp cho chúng tỳ khưu. Bậc đạo sư không hỏi ta nhiều lần trong khi giảng pháp cho chúng tỳ khưu. Do đó vị này trở thành phẫn nộ và bất mãn. Này hiền giả, phẫn nộ và bất mãn cả hai thuộc về cầu uế. Ví dụ này liên hệ đến Đức Phật. Vị tỳ khưu khởi ước muốn được Đức Phật trong khi giảng pháp, đặt cho nhiều câu hỏi, nhưng sự tình không diễn ra như vậy. Bậc đạo sư lại hỏi vị khác nhiều lần chứ không quan tâm đến vị ấy. Để mở rộng ra, chúng ta có thể hiểu ngoài Đức Phật thì có thể là các vị trưởng lão hoặc vị lớn trong tăng chúng. Trong ví dụ này, tâm của vị tỳ khưu này mong rằng có được sự tín nhiệm tin cậy của Đức Phật. Do vậy khi Đức Phật không quay sang hỏi vị này, dù một lần cũng không có, thì vị này cảm giác không được tin tưởng trở thành bất mãn và phẫn nộ. Bất mãn và phẫn nộ chính là cấu uế. Này hiền giả, sự tình này xảy ra ở đây, một tỳ khưu có thể khởi lên ý muốn như sau: mong rằng các tỳ khưu hãy để ta đi trước trong khi đi vào làng để dùng cơm. Mong rằng các tỳ khưu không để một tỳ khưu khác đi trước trong khi vào làng để dùng cơm. Này hiền giả, sự tình này có thể xảy ra: các tỳ khưu để một tỳ khưu khác đi trước trong khi vào làng để dùng cơm. Các tỳ khưu không để tỳ khưu ấy đi trước trong khi vào làng để dùng cơm. Tỳ khưu này nghĩ rằng các tỳ khưu để một tỳ khưu khác đi trước trong khi vào làng để dùng cơm. Các tỳ khưu không để ta đi trước trong khi vào làng để dùng cơm. Do đó, vì này trở thành phẫn nộ và bất mãn. Này hiền giả, phẫn nộ và bất mãn cả hai thuộc về cấu uế. Ví dụ này, một vị tỳ khưu khởi lên ước muốn được chư tăng sắp xếp cho đi trước đội hình dẫn đầu như là người trưởng đoàn khi tiến vào làng dùng cơm theo lời mời của thí chủ, nhưng mà thực tế không như mong ước của vị ấy. Do vậy vị này trở thành bất mãn và phẫn nộ. Đây là câu ế. Này hiền giả, sự tình xảy ra ở đây, một tỳ khưu khởi lên ý muốn như sau: mong rằng tại chỗ ăn ta được chỗ ngồi tốt nhất, nước uống tốt nhất, đồ ăn khất thực tốt nhất. Mong rằng tỳ khưu khác tại chỗ ăn không được chỗ ngồi tốt nhất, nước uống tốt nhất, đồ ăn khất thực tốt nhất. Này hiền giả, sự tình này có thể xảy ra: một tỳ khưu khác tại chỗ ăn được chỗ ngồi tốt nhất, nước uống tốt nhất, đồ ăn khất thực tốt nhất. Còn tỳ khưu ấy tại chỗ ăn không được chỗ ngồi tốt nhất, nước uống tốt nhất, đồ ăn khất thực tốt nhất. Tỳ khưu này nghĩ rằng một tỳ khưu khác tại chỗ ăn được chỗ ngồi tốt nhất, nước uống tốt nhất, đồ ăn khất thực tốt nhất. Tại chỗ ăn ta không được chỗ ngồi tốt nhất, nước uống tốt nhất, đồ ăn khất thực tốt nhất. Do đó, vì này trở thành phẫn nộ và bất mãn. Này hiền giả, phẫn nộ và bất mãn cả hai thuộc về cấu uế. Đây là ví dụ về vấn đề ăn uống và chỗ ngồi. Chữ đồ ăn khất thực được hiểu như vậy: đối với một vị xuất gia thì có thể nuôi mạng từ hai nguồn. Một là đi khất thực để sống, hai là ở tại nơi mình tu học được tín thí giúp đỡ, chia sẻ bằng cách mang vật thực tới để dâng cúng. Hai loại đồ ăn đó gọi là đồ ăn khất thực, mặc dù hình thức có thể khác nhau nhưng cùng nội dung, đều là do người khác cung cấp. Trong trường hợp này, vị tỳ khưu khởi lên ước muốn khi được mời thọ thực ở đâu cũng sẽ được ngồi ở vị trí tốt nhất, được cúng dường thức ăn và thức uống tốt nhất. Nhưng sự tình không diễn ra như mong muốn của vị ấy, vì thế nên phẫn nộ bất mãn. Đây là cấu uế. Này hiền giả, sự tình này xảy ra ở đây, một tỳ khưu có thể khởi lên ý muốn như sau: mong rằng tại chỗ ăn sau khi ăn xong ta sẽ thuyết tùy hỷ pháp. Không phải tỳ khưu khác tại chỗ ăn sau khi ăn xong sẽ thuyết tùy hỷ pháp. Này hiền giả, sự tình này có thể xảy ra: một tỳ khưu khác tại chỗ ăn sau khi ăn xong thuyết tùy hỷ pháp. Tỳ khưu ấy tại chỗ ăn sau khi ăn xong không thuyết tùy hỷ pháp. Tỳ khưu này nghĩ rằng một tỳ khưu khác tại chỗ ăn sau khi ăn xong thuyết tùy hỷ pháp. Ta tại chỗ ăn sau khi ăn xong không thuyết tùy hỷ pháp. Do đó vị này trở thành phẫn nộ và bất mãn. Này hiền giả, phẫn nộ và bất mãn cả hai thuộc về cấu uế. Trong ví dụ này, nội dung được gọi là cấu uế liên hệ đến vấn đề thuyết pháp. Một vị tỳ khưu khởi lên ý nghĩ mình sẽ được mời thuyết pháp cho thí chủ nghe sau khi thọ thực xong. Nhưng sự tình thì ngược lại, và ước muốn không được thỏa mãn làm vị ấy trở nên bất mãn, phẫn nộ. Đây chính là cấu uế. Này hiền giả, sự tình này xảy ra ở đây, một tỳ khưu có thể khởi lên ý muốn như sau: mong rằng ta sẽ thuyết pháp cho các tỳ khưu tụ tập tại ngôi tịnh xá, chứ không phải một tỳ khưu khác thuyết pháp cho các tỳ khưu tụ tập tại ngôi tịnh xá. Này hiền giả, sự tình này có thể xảy ra: một tỳ khưu khác thuyết pháp cho các tỳ khưu tụ tập tại ngôi tịnh xá,

các tỳ khưu khác không nhận được các dược phẩm trị bệnh tối thắng. Này hiền giả, sự tình này có thể xảy ra. Một tỳ khưu khác nhận được các dược phẩm trị bệnh tối thắng, còn tỳ khưu ấy không nhận được các dược phẩm trị bệnh tối thắng. Tỳ khưu này nghĩ rằng một tỳ khưu khác nhận được các dược phẩm trị bệnh tối thắng, còn ta không nhận được các dược phẩm trị bệnh tối thắng. Do đó vị này trở thành phẫn nộ và bất mãn. Này hiền giả, phẫn nộ và bất mãn cả hai thuộc về cầu uế. Ở đây nội dung lại hướng đến vấn đề liên quan đến tứ vật dụng, y phục, đồ ăn khất thực, sàng tọa, tức tấm lót nằm ngồi, thuốc trị bệnh. Vị tỳ khưu mong ước được nhận được những vật dụng tối thắng nhưng không được đáp ứng đúng sở nguyện. Vì thế vị tỳ khưu trở nên bất mãn và phẫn nộ. Đó chính là câu uế. Sau khi đưa ra một số ví dụ trên, đây là khẳng định của Ngài Xá Lợi Phất. Này hiền giả, các ác bất thiện pháp, cảnh giới của dục này là đồng nghĩa cái gọi là câu uế. Như vậy, toàn bộ những ví dụ mà Ngài Xá Lợi Phất đưa ra đều có thể xảy ra đối với một vị tỳ khưu mà trong lòng còn nhiều dục, các ác bất thiện pháp. Đây đều là những điều xấu ác sẽ khởi sinh và chi phối làm chủ vị ấy, đó gọi là câu uế. Này hiền giả, đối với tỳ khưu nào các ác bất thiện pháp, cảnh giới của dục này còn được thấy và nghe là chưa được diệt trừ, nếu tỳ khưu ấy là vị sống trong rừng núi, tại các chú xứ xả vắng, sống hạnh khất thực, thứ lớp khất thực từng nhà một, theo hạnh mang phấn tạo y, mặc y phục thô xấu, thời các đồng phạm hạnh không cung kính tôn trọng lễ bái cúng dường tỳ khưu ấy. Vì sao vậy? Vì các bậc tôn giả này còn được thấy và còn được nghe các ác bất thiện pháp, cảnh giới của dục của tỳ khưu chưa được diệt trừ. Đoạn kinh hơi rối rắm một chút, có thể hiểu một cách đơn giản thế này. Cho dù một tỳ khưu bên ngoài có tạo dựng cho mình một lối sống đạo đức, mẫu mực theo quan niệm của thế gian, như là sống trong rừng núi, tại các chú xứ xả vắng, sống hạnh khất thực, thứ lớp khất thực từng nhà một, theo hạnh mang phấn tảo y hoặc y phục thô xấu, khoác lên vẻ bên ngoài của những vị tu sĩ thường được cung kính, vì sống đời sống khắc kỷ, ít ham muốn, ít dục, nhưng còn chưa diệt trừ được các câu uế về dục, về các tham sân si, thì vẫn bị các bạn đồng tu không cung kính, tôn trọng, lễ bái cúng dường vị ấy. Này hiền giả, ví như một bát bằng đồng mang từ chợ về, hay từ nhà người thợ rèn về. Bát ấy thanh tịnh sạch sẽ, nhưng người chủ của bát ấy đựng đầy bát với xác rắn, xác chó hay xác người, đậy lại với một cái bát đồng khác rồi mang về hàng chợ lại. Có người thấy vậy bèn hỏi: bạn mang cái gì có vẻ đẹp đẽ ngon lành vậy? Khi cầm cái bát lên, mở ra và nhìn vào, thì người ấy không ưa thích khởi lên, sự ghê tởm khởi lên và sự yếm ố khởi lên. Những người đói còn chưa muốn ăn các thứ ấy, uống nữa là những người đã no. Này hiền giả, đối với các tỳ khưu nào, các ác bất thiện pháp, cảnh giới của dục này còn được thấy và được nghe là chưa được diệt trừ, nếu tỳ khưu ấy là vị sống ở trong rừng núi, tại các chú xứ xa vắng, sống hạnh khất thực, thứ lớp khất thực từng nhà một, theo hạnh mang phấn tảo y hoặc y phục thô xấu, thời các đồng phàm hạnh không cung kính tôn trọng lễ bái cúng dường tỳ khưu ấy. Vì sao vậy? Vì các bậc tôn giả này còn được thấy và còn được nghe các ác bất thiện pháp, cảnh giới của dục này là chưa được diệt trừ. Một ví dụ mang tính so sánh để làm rõ hơn cái nghĩa được Ngài Xá Lợi Phất đưa ra. Một người có một cái bát bằng đồng sáng chói đẹp đẽ, nhưng lại đựng trong ấy những thứ rất là kinh tởm, như là xác rắn, xác chó, xác người, và khéo léo che đậy bằng một cái nắp rồi đưa ra ngoài chợ chỗ đông người. Nó được một người tò mò mở ra xem. Khi nhìn thấy những vật dơ bẩn hôi thối ở trong cái bát ấy, người này liền kinh hoàng ghê tởm. Từ yếm ố nghĩa là ghét bỏ hoặc là xa rời vì không thích. Với bình bát đựng những thứ này thì người đói cũng không ai muốn ăn, huống chi là người đã no đủ. Cũng vậy,

đặc biệt là trong hàng ngũ xuất gia. Một vị tỳ khưu có chí hướng tu tập cầu học thực sự phải nhận ra mình là ai trong bốn hạng người ấy để khéo léo điều chỉnh, không phí hoài cuộc đời mình. Đừng giống như là cái bình bát bằng đồng bên ngoài đẹp đẽ, sạch sẽ, nhưng bên trong lại đầy xác chết khôi ám bẩn thỉu, mà cần phải làm tốt đẹp cho cả hình thức bên ngoài và nội dung bên trong. Sau bài pháp từ ngài Xá Lợi Phất, các vị tỳ khưu nào khởi phát tín tâm thì như đang được nếm mật ngọt từ lời giáo huấn ấy, khiến cho họ vượt khỏi mọi điều xấu độc và an trú vào diệu pháp chánh thiện. Soi sáng lời dạy của Đức Phật số 7 năm 2020.